Hoa Sơn Tiên Môn, chương 827, Hiên Viên Vọng xuất hiện thượng, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy đó, nghe nói nó là do một đại giáo vô thượng từ Trung ương Thiên Triều truyền tới, dùng một thi thể cáp thần và hồn phách của nó tế luyện mà thành. Một khi tế luyện thành cáp thần thì miệng có thể phun độc khí, lực lượng vô cùng cường đại tới mức không thể tưởng tượng được. Không ngờ Âu Dương Vọng lại có thể luyện thành môn cáp thần này. Xem ra khả năng chiến thắng của hắn đã hơn hẳn một phần rồi. Âu Dương Vọng vận cáp thần xong thì khí thế cũng tăng vọt. Lục Nguyên, ngươi mặc dù là tiểu bối nhưng cũng coi như nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Hoa Sơn, ngang với Yến Thương Thiên. Vậy ta thử xem ta và ngươi ai lợi hại hơn, nếu ngươi thất bại ta sẽ khiêu chiến với Yến Thương Thiên. Ta muốn ba thần thoại của Hoa Sơn đều thua dưới tay ta. Lúc này hắn đại phát hào khí, miệng phun một luồng độc khí màu lục rất lớn bay thẳng về hướng Lục Nguyên. Độc khí màu lúc này của hắn cũng không tầm thường, nếu bị dính vào thì người hỗn độn cảnh tầng 4 tầng 5 cũng phải đau đầu vô cùng. Đồng thời hắn đánh ra một chưởng, trong hư không hóa thành chân của cáp thần, lực lượng vô cùng lớn. Lục Nguyên, một trong ba đại thần thoại của Hoa Sơn sẽ bị đánh nát bấy thôi. Công kích thật mạnh, cũng không biết Lục Nguyên sẽ ứng phó thế nào. Tất cả mọi người đều hơi tò mò nhìn xem Lục Nguyên sẽ ứng phó với một chiêu này thế nào. Đối với thần thoại Hoa Sơn Lục Nguyên này, người của Đại Tần Quốc phần lớn chưa gặp mặt, hiện tại muốn xem Lục Nguyên mạnh tới đâu. Kết quả chỉ thấy Lục Nguyên vẫn không nhúc nhích, tùy ý để khí độc màu lục bao phủ. Lục Nguyên xong đời rồi, không ngờ lại bị độc khí của cáp thần đánh trúng. Đúng lúc mọi người đang cảm khái thì Lục Nguyên trong khí độc hành động, dưỡng ngô tiên kiếm trong nháy mắt rút ra khỏi vỏ. Một động tác này của hắn chỉ giống như hơi rút kiếm, đưa ngang một cái, nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại vượt qua tất cả phòng ngự của Âu Dương Vọng, một kiếm cắt Âu Dương Vọng thành hai nửa. Chuyện này, một kiếm, tất cả mọi người tưởng rằng sắp bắt đầu một hồi long tranh hổ đấu thì Lục Nguyên lại chỉ lạnh nhạt đánh ra một kiếm, chém Âu Dương Vọng thành hai đoạn. Chuyện này sao có thể chứ? Âu Dương Vọng là người nào? Ngàn năm trước hắn đã tranh đấu cùng Yến Thương Thiên, ngàn năm sau lại thành thần thoại, gần như đã phá toái hư không, nhất thống tam quốc, thế lực khắp nơi ai không phục đều phải chết. Chinh chiến như vậy, không ai địch nổi. Thậm chí trưởng giáo của đại hình tiên môn tại Đại Tần Quốc cũng không ai ngăn cản được ba chiêu của Âu Dương Vọng. Âu Dương Vọng chính là tồn tại vô địch, đương nhiên Lục Nguyên cũng là một trong ba thần thoại của Hoa Sơn. Vậy nên mọi người mới nghĩ sẽ có một trận kịch chiến xảy ra. Kết quả là tất cả mọi người đều đã đoán sai. Lục Nguyên chẳng mất thời gian với Âu Dương Vọng. Loại cảm giác tương phản vô cùng lớn này làm tất cả mọi người ở đây đều không tiếp nhận được. Sự tương phản này thật sự quá lớn. Thần thoại Lục Nguyên này quá mạnh rồi. Ở loại địa phương như Tam Quốc này, tiếp cận phá toái hư không đã là thực lực mạnh nhất rồi. Giống như Yến Thương Thiên, Chu Thanh Huyền, Tiêu Giao Tử ở đây cũng chỉ biểu hiện ra thực lực ngoài phá toái hư không là sẽ bị truyền tống đi. Nhưng hiện giờ một người gần đạt tới phá toái hư không lại bị một kiếm này chém. Bất cứ tuyệt học gì cũng, gocchuyenaudio.com, bị một kiếm nhẹ nhàng này chém, chuyện này thật sự khiến người ta không còn lời nào để nói. Âu Dương Vọng quát to một tiếng, vì sao ngươi lại mạnh như vậy, nhưng ta vẫn chưa thua đâu. Cáp thần phụ thân, hắn chiếm được một chiêu cáp thần này, khiến cáp thần chiếm cứ đại bộ phận ý thức của mình, tự mình hóa thành yêu thú, thực tiến thêm một bước so với hiện tại. Hắn tự tin vào tuyệt chiêu của mình, kết quả Lục Nguyên lại đánh ra một kiếm chém cáp thần ngàn trượng sau lưng Âu Dương Vọng thành hai đoạn. Trong nháy mắt hồn phách cáp thần hóa thành cho bụi tiêu tán triệt để. Vì sao ngươi lại mạnh như vậy? Âu Dương Vọng thấy cáp thần của mình nát bấy, rốt cục không chống đỡ nổi nữa, sinh cơ đã tuyệt, lập tức xong đời. Hắn chừng nhìn về phía Lục Nguyên, tuyệt đối không cam lòng mà chết đi. Đáng tiếc tất cả đã xong, hắn sắp chết rồi. Lục Nguyên, thực lực của ngươi đúng là cũng tiến bộ được một chút rồi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Lục Nguyên giật nảy mình, Lục Nguyên, thực lực của ngươi đúng là cũng miễn cưỡng tiến bộ một chút rồi. Một giọng nói vang lên khiến Lục Nguyên cả kinh, giọng nói này rất quen thuộc, trong tích tắc hầu như bất cứ kẻ nào ở nơi này đều cảm nhận được một khí thế vô cùng cường đại từ trên trời ép xuống, ép cho bọn họ khó có thể đứng thẳng dậy nổi. Áp lực này cường đại tới mức dù là rất nhiều trưởng môn xưng hùng tại Đại Tần Quốc cũng bị nó đè cho sắp sụp đổ. Dầm, có người không chịu được nữa mà ngã xuống mặt đất toàn thân đầy máu tươi. Dầm, lại có người nổ tung mà chết, ai vậy, chỉ bằng khí thế khiếp người đã có thể khiến cường giả của Tần Tấn Tam Quốc nổ tung. Luồng khí thế này là chân thần giáng trần, thượng tiên giáng lâm. Cũng may chỉ có vài người thực lực yếu nhất giáng trần mà thôi. Nhưng người khác cũng cảm thấy da thịt toàn thân đau đớn vô cùng. Dù bất cứ kẻ nào trong bọn họ đều cảm thấy áp lực cực kỳ cường đại ép cho bọn họ gần như mất mạng cả. Hầu như mọi người đều cảm thấy như thần linh giáng trần. Thần linh chậm rãi từ một nơi nào đó trong không trung giáng xuống. Vị thần này vô cùng tuấn tú, cường như chỉ phất tay đã có thể khiến hàng tỷ người nát bấy vậy. Hắn nắm tay là vô địch, những người khác có lẽ lúc này chưa nhận ra người này là ai nhưng Lục Nguyên hầu như trong nháy mắt đã biết. Hiên Viên Vọng, đúng vậy, đúng là kẻ gây loạn tại kiếm môn, Hiên Viên Vọng. Vốn Hiên Viên Vọng đoạt được quyền hành, trở thành chủ nhân kiếm môn nhưng kết quả là bởi Lục Nguyên nên chịu ít thiệt thòi. Hiên Viên Vọng cũng không chết ở chiến dịch đó mà chạy thoát, không tưởng tượng được lúc này lại xuất hiện, thật sự đúng là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa Hiên Viên Vọng này chỉ sợ là tới không có ý đồ gì tốt. Lúc này Âu Dương Vọng vẫn chưa chết, Hiên Viên Vọng nhìn hắn nói, Lục Nguyên, chắc ngươi cũng đoán được bổn tọa tới đây là vì sao rồi hả? Hắn đi tới trước người Âu Dương Vọng, đá đá thân thể Âu Dương Vọng. Vị bá chủ nhất thống tam quốc này dưới chân Hiên Viên Vọng tựa như một kẻ vô cùng đáng thương. Âu Dương Vọng này vốn có thực lực không mạnh lắm, trốn một nơi bế quan thì cũng chỉ tới tầng một hỗn động cảnh mà thôi. Kết quả là bổn tọa lại khiến hắn tăng thực lực lên đạt tới hỗn động cảnh tầng 4. Chuyện sắc hiệp, vốn bình thường không thể tăng. Góc truyện audio.com, thực lực như vậy, bởi khi tăng vọt thực lực thì sẽ làm cho tiềm lực một người dùng hết, sau đó muốn tăng lên cũng vô cùng khó khăn. Cho nên bình thường mọi người mới không tăng thực lực như vậy. Nhưng Hiên Viên Vọng này lại chỉ muốn lợi dụng Âu Dương Vọng, sau đó đối phương có tăng thực lực lên hay không thì hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chẳng khác gì đã thoáng một cái lợi dụng hết tiềm lực của Âu Dương Vọng vậy. Đầu tiên bổn tọa dùng Âu Dương Vọng nhất thống tam quốc dụ ngươi ra. Kết quả đúng là ngươi tới thật, cách chương.